sư phụ không cần a. Chương 17, góc truyện audio.com. Tê Nhi, vẫn là như vậy không nghe lời. Sư phụ đi đến bên người, đem môi dưới chảy máu kéo ra, tiện đà liền đem ngón trỏ hướng về phía trong miệng. Kia ngón trỏ giống món đồ chơi khảy, cái lưỡi nhuyễn nộn, trong miệng lập tức chảy ra chất lỏng, theo cái miệng nhỏ nhắn mở ra chảy xuống dưới. Ô, không thể phát ra tiếng, ta lấy ánh mắt cầu xin sư phụ buông tay. Hắn lại mỉm cười cúi đầu, nhìn ta nói. Tiểu Tê Nhi không phải thích cái miệng nhỏ nhắn bị nhục bổng sáp sao? Cảm nhận ngón tay sư phụ như thế nào? Dứt lời đút thêm một ngón tay nữa, lấy hai ngón tay để ở cái lưỡi hung hăng rút ra chọc vào. Hút, dùng sức hút. Ba, một tiếng thanh thúy vỗ tay, không biết ai hung hăng đánh tuyết đồn trắng tuyết. Ô, ta phản xạ dùng sức mút ngón tay. Như là được cổ vũ, bốn nam nhân đồng loạt tăng lực đạo, hung hăng hôn liếm, bàn tay to đều tới lui tuần trơ toàn thân, hung hăng di chuyển trên thân hình kiều nhỏ. Tiểu huyệt như bị hút khô, một chút ít mật dịch đều không có, khô nóng sinh ma đau. Ta muốn kêu nhưng miệng bị sư phụ ngón tay rút ra chọc vào, nước miếng theo ngón tay không ngừng nhễu xuống. Hai chân bị đặt tại trên lưng nam tử cao lớn, hai chân căn bản là không có cách nào khép lại. Hắn không ngừng thở dài, như là nhấm nháp đến mỹ vị cực hạn. Sau đó, như là bất mãn, đem lấy hai tay búng đóa hoa, đem thô to lại mềm mại đầu lưỡi cực hạ sáp nhập tiểu huyệt thật sâu. Đầu óc oanh một chút thế nhưng lại một lần bị nam nhân xa lạ đầu lưỡi sáp đến cao trào. Ta thân thể chịu không nổi hung hăng co rút lại, hai chân banh thẳng thấp đầu ngón chân tuyết trắng cuộn lên. Mặc dù là đến cao trào, bên người nam nhân vẫn đang không ngừng, bọn họ như là vực sâu giống nhau, vô cùng vô tận hướng ta bùng nổ dục vọng. Nước mắt giống vỡ đê, sư phụ Tê Nhi sợ không cần người khác không cần a. Thét chói tai ngồi xuống, nguyên lai chính là giấc mộng. Toàn thân ướt đẫm, gối đầu nhưng cũng bị nước mắt làm ướt. Thân thể còn trong cao trào dị trong mộng, tay vuốt vuốt ngực kịch liệt thở hổn hển. Thế nhưng lại mơ một giấc mơ như vậy. Cổ khát khô khó nhịn, bị nam nhân xa lạ xâm phạm, ở sư phụ trước mắt đến cao trào. Đáng sợ nguyên lai, vẫn là quên không được ngày đó thanh âm xa lạ. Sư phụ đã rời đi hai ngày, ngự tông có việc cần cấp bách xử lý, ban đầu chính là ôn ly sư phụ rời đi, sau lại thu được bồ câu đưa tin ôn nhai sư phụ cũng không thể không đi. Từ lúc 13 tuổi trở đi, bọn họ chưa bao giờ cùng nhau rời đi ta. Này hai sư phụ sau khi rời đi ta mới ý thức được chính mình dục vọng đã muốn đến cái tình trạng gì. Bọn họ mới vừa đi ngày đầu tiên mà bắt đầu không thoải mái. Giống hệt cảm giác trong mộng, đói khát, nôn nóng, mẫn cảm cho tới hôm nay thân thể dĩ nhiên mẫn cảm cho dù nha hoàn chạm vào một chút đều đã run rẩy. Tâm phiền ý loạn đuổi đi hạ nhân, ban ngày miễn cưỡng thông qua sự tình khác rời đi chú ý, nhưng là buổi chiều nghiêm trọng đến toàn thân xuất mồ hôi, tê dại, phía dưới mật dịch đầm đìa, miễn cưỡng đang ngủ đều làm các loại mộng xuân. Thói quen thật sự thật đáng sợ, chẳng lẽ từ giờ trưởng thành về sau đều như vậy sao, như thế nào người khác thoạt nhìn đều hào hảo a. Hơi thở rốt cục bằng phẳng xuống dưới, trên người đã muốn thấm đẫm mồ hôi, tiểu y phục gắt gao dính sát vào người, quần trong đều là chất lỏng. Cảm nhận được trong cơ thể dục vọng lại thức tỉnh, ta nhận mệnh thở dài, cầm lấy quần áo đi tắm ở ôn tuyền. Lời của tác giả, không phải. Góc truyện audio.com, editor bịa đâu nhá, chắc chắn sẽ có người thét chói tai kinh ngạc hỏi. Tại sao, thần mã thật vất vả có nhiều hơn mấy nam nhân dĩ nhiên là mộng xuân cái kia. Kỳ thật hoàn hảo, làm mộng xuân là hiện tượng bình thường ha ha tương đương. Mặt khác nam chủ mới được tuyển chọn sẽ xuất hiện phía sau. Một thần mã, và thảo nê mã đều là tiếng lóng của netizen TQ, thần mã là cái gì, do cách đọc giống nhau, thảo nê mã là một câu chửi tục. Cửa phòng vừa mở ra ta lập tức cảm nhận được gió đêm mát mẻ. Hạ nhân đều bị đuổi đi, không gian trống trải. Thời tiết tháng 5, buổi tối không phải quá nóng, tiếng côn trùng đứt quãng kêu vang lên từ trong bụi cỏ, làm cho thân thể thoải mái một ít. Tuy rằng trong sân không có một tỷ nữ nào nhưng mà ta biết còn có một chút đại nội cao thủ ẩn mình trong bóng tối, mỗi đêm đều thủ vệ. Vì thế vẫn gọi người bưng giá khênh tới, nhắm mắt hướng đi ôn tuyền. Giả bộ trên người cũng không tồn tại chất lỏng dinh dính, vừa vào cửa liền cảm thấy không tồn tại bồng bột ướt á tơi thở trong phòng ôn tuyền hàng năm phát ra sương mù lượn lờ, dạ minh châu tản ra ánh sáng ôn hòa. Ôn tuyền lộ thiên, ta bận cả quần áo, rồi đi vào. Ngô thật thoải mái, nước suối ấm áp nhẹ nhàng vỗ về mắt cái chân, sau đó là tuyết đồn, ta tìm được ngọc thạch làm cho toàn thân đều ngâm ở trong nước suối. Thoải mái muốn thở dài, tuyền thủy lưu độ ngâm áp nhu hòa trấn an da thịt, trên người cảm nhận được khoái ý tê dại chờ một chút. mông, ngay từ đầu còn không quá rõ ràng, nhưng là theo nhiệt độ cơ thể gia tăng, tê dại càng ngày càng mạnh, theo nước gợn nhộn nhạo tràn đầy khắp toàn thân. Này tê dại không phải là khoái cảm được thỏa mãn, mà là giống như bị vô số lông ngỗng nhẹ nhàng, không ngừng kích thích da thịt, đem cảm giác ấy dẫn tới da thịt mà nội bộ lại càng ngày càng hư không, muốn nổi điên. Là muốn thế nào mới có thể a. Được rồi, ta, Lạc Linh Tê, công chúa duy nhất của Đang Thịnh, bởi vì bất mãn, khóc. Khóc là không có biện pháp giải quyết vấn đề, không thể mất đi chính mình như vậy, ta liền lấy mờ u bàn tay lau nước mắt, đứng dậy đi ra khỏi ôn tuyền. Ra khỏi ôn tuyền không khí chợt biến lạnh lẽo, thân thể lập tức không có mẫn cảm như vậy, cảm nhận được điểm ấy, ta không có trà lau thân thể, để thân mình như vậy muốn cho loại cảm giác thanh lương này kéo dài. Ôn tuyền này phòng ở cũng coi như lớn, nhưng trừ bỏ ao trung gian ở ngoài, địa phương nào cũng không thể tùy tiện xâm nhập. Lững thững đi tới gương đồng tiền, ta ngắm gương. Nàng nguyên bản da thịt trắng nõn trong sáng bị nước suối phao quá tản mát ra ánh sáng phấn nộn, màu tóc đen dài phủ đến mông, bởi vì còn thực ẩm ướt nhè nhẹ từng đợt dính sát ở trên người. Nàng hai mắt bởi vì vừa mới khóc còn có chút ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng bất đắc dĩ chu lên, tản ra một tít tính trẻ con. Chậm rãi, ánh mắt của nàng tàn mạn mơ hồ, nàng nghĩ đến, từng có rất nhiều thứ, hai cái sư phụ ở phòng này trước sau xòa xuyên qua nàng, đem nàng còn nhỏ kẹp ở bên trong, hung hăng rút ra chọc vào, còn bắt buộc nàng ánh mắt không nháy mắt nhìn gương, mãi đến khơ cao trào làm cho nàng ở trong cực lạc mất đi chi giác như là bị mê hoặc, ngạo mạn chậm rãi tiêu sái tiến gần gương, khẽ vuốt kinh chính mình, hảo lạnh, thật thoải mái, ta lấy toàn thân gắt gao dán tại trên gương, cảm thụ được vật thể lạnh như băng gây cho chính mình khôi khỏa. Tiểu huyệt bắt đầu run rẩy giữa hai chân. Góc truyện audio.com, chất lỏng uốn lượn nhuống, ta biết là bởi vì vừa rồi tưởng tượng đem dục thú ngủ đông tỉnh lại, mà được an bình an ủi phía trước, nó không tính biến mất. Người đã muốn, vậy thì cho ngươi. Cách chương.